Tôi chun mũi, nhớ tới bà thím trong thôn nói, lại lẩm bẩm thêm. Ít nhất Tiểu Thịnh Thịnh không có lạnh ngắt, cách Trương.